Bài thứ 29, Thiên địa chi tâm, kẻ cứu khổ, chúng sanh. Minh Lý Thánh Hội ngày 3 tháng 9 năm Giáp Dần, ngày 17 tháng 10 năm 74. Nam Hải, Quan Âm Như Lai, chào chư hiền sĩ, hiền muội, thi. Ríu rít đàn chim vượt cánh chiều, ngàn mây ảm đạm bóng điều hiu. Quan sang diệu diễn thương người tục, có nhớ đường xưa hãy dắt chiều. Dắt chiều qua khỏi lối gian nguy, mù mịt bụi hồng lấp tri tri. Đuốc tuệ sáng trong khiêu sáng tỏ, lâm hoa thôi kịp bước khoa kỳ. Hoa kỳ mở rộng lối nam bang, đổ dẫn rồng tiên thoát khổ nàng. Chọn sứ mạng đem truyền pháp đạo cho toàn thế giới khắp nhân gian. Nhân gian biết rõ tâm linh xưa, ác nghiệp từ đây phải tránh chừa. Đem trí tuệ làm thuyền thoát khổ, tạo thanh bình khỏi cảnh do mưa. Mưa gió từng cơn mãi dập dồn, đạo y khoác lấy giữ linh hồn. Nhớ câu chánh niệm trong tâm khảm, mới khỏi lạc loài trong quỷ môn. Ngọc quý nhờ người khéo liễm trao, tâm chuyên tu học huệ càng cao. Tâm dùng dũng ý bài thiên thể, bát đức liên hoa mới trổ màu. Chư hiền sĩ, hiền muội ơi, cuộc phân tán lập lừa phạm thánh, phải là người giác ngộ chân tu mới thấu lý thiên nhiên, để hòa mình tâm cảnh giới hư vô, tìm thú an nhiên, tùy thời tự độ độ tha. Bần sĩ trải vô lượng kiếp vào ra cõi thế, với mọi hình thức mọi danh từ để cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Tâm dòng quá sanh, sanh quá. Sự cứu khổ cứu nạn đối với chúng sanh không phải là phép lạ, phù linh chi chi ngoài dòng đại đạo. Như thế nhân hằng vọng tưởng mê đời. Trái lại chỉ có một lẽ nhiệm màu duy nhất là đạo, là tâm đạo và tâm gồm đủ thiên địa vạn vật. Có thể tài thành vũ trụ hay pháp Phật tạo tiên. Tất cả đối với chúng sanh vạn hữu đều không còn cái chi ngoài lẽ đạo. Vì thế nên mỗi người thiên ân chức sắc đều trải qua bao nhiêu lớp học của trường đời, cũng như trường đạo, từ chỗ dùng hình thức cho đến thể hóa viên thân, mới đương duy được trách nhiệm thiên nhiên của mỗi người có sứ mạng, tự nguyện trốn thiên cung. Chư khai pháp đang thọ lãnh chấp trì quyền pháp giữa thời ly loạn là một sứ mạng được lặt để trước khổ nạn của chúng sanh. Người tu hành chân chánh luôn luôn tùy thời, lúc ẩn khi hiện. Ẩn không phải để trốn tránh trách nhiệm đối với khổ nạn cuộc đời, mà ẩn để trao dồi tâm đạo đức, tu tập thêm ý chí độ đời, cũng gọi là tiến đức tu nghiệp, cho một cơ hội thuận tiện phát huy sở học, sở hành, hoằng dương, chánh pháp, tiếp dẫn người lành về nẻo đạo, dìu dắt kẻ trầm luân qua khỏi biển khổ, sông mê. Không phải việc lớn lao như vậy đối với chức sắc là khó khăn không làm được. Chỗ làm được cũng không phải đòi một tài năng quán chúng, đạo pháp cao siêu, nhập thần xuất quỷ, mà chỉ đòi tâm từ bi, bác ái, lân mẫn đến khổ nạn hiện tiền. Ví như một người dân quê mộc mạc, hiền lành, gặp một kỳ quan to, lâm một đại nạn với thân hình khốn khổ, mất hết gián cách thông độ của người quan. Vì lòng thương xót mà người dân quê mùa, dân giả kia sẵn sàng giúp đỡ cứu độ, chớ nào có biết rằng ngày mai sẽ được hậu tạ do ngày nay cứu được quan to. Cũng không phải thấy ở sức mạnh uy quyền kẻ khác mà quên mình quê gốc hiền lành. Đó là một trường hợp cắt ẩn chi tâm, tiện tùng tác thiện, Người tu hành lại càng sáng tỏ, càng ngập tâm từ bi, bác ái. Nếu chẳng vậy thì khi Đức Phật thành đạo còn phải lê gót khắp nơi độ đời, cứu chúng, chẳng là việc ấy thừa chăng? Nếu chẳng vậy thì vô lượng kiếp quá thông của bần sĩ cũng là thường sự lắm chăng? Vì vậy nên Tam giáo đạo tổ cùng các tấn đương nhiệm hộ trì để thời gian, chức sắc thiên ân lo tu học, nghiên cứu kinh điển, rồi luyện thân tâm, ung đúc tinh thần đạo học, đến một lúc nào đó sẽ ra ứng dụng. Công cuộc cứu độ kỳ ba đã bắt đầu từ 50 năm và sứ mạng thế thiên hoàng đạo cũng bắt đầu từ lúc ấy. Những người đi trước, kẻ bước sau, cùng một con đường, một sứ mạng. Biết như thế, mỗi người tự nhận trách nhiệm đương nhiên của chính mình mà tu học. Khi cần phải xuất hiện để thể hiện như thế nào, chư chức sắc cũng phải đặt trước vấn đề cho tương lai được hoàn thành đối với phẩm vi thiên ân đã giao phó. Thời loạn ly, nhân tâm thất tán, cuộc luân chuyển tuần hoàn luôn luôn biến dịch, hết ngày đến đêm, hết đêm đến ngày. Kiếp con người cũng theo lý ấy mà tồn dâm, suy thạnh. Tuy nhiên, có thể bất biến là tiên thiên đại đạo. Thể bất biến ấy là căn cơ thu nạp những vật chất biến trong thiên vạn biến thể. Nên người chức sắc thiên ân cần phải trao dồi cái thể bất biến để dùng vào thiên vạn biến bên ngoài. Đó là lúc hiện sức mạnh thần thông, diệu dụng của sự phát hiện của thể bất biến không lường được. Nếu chưa có sức thần thông ấy thì hiện chưa có kết quả được. Trong 3 tháng tu học, chức sắc thiên ân minh lý thu nạp được những gì? Nếu chưa rõ, bần sĩ nêu ra đây, sẽ chưa hiền sĩ được rõ. Điều kết quả của chưa hiền sĩ trong 3 tháng để dự trù cho 3 tháng sắp đến. Điều trước tiên là với tinh thần cầu tiến, mẫn cần siêng năng tu học không ngừng nghỉ, đem kết quả cho bản linh chân tánh được vững vàng, sáng tỏ, không bị cuộc sống đảo điên bởi ngoại cảnh hỗn loạn. Dầu chưa thấy chỗ thành tựu hiển hiện nhưng đã ngắm nhầm đôm chỗ như cỏ gặp mùa xuân vậy. Thứ đến, tâm chí thành, đối với thánh ý thiên liêng, chủ trì, công phu tu dưỡng, tất cả phối hợp điển lành đánh tan dùng hắc khí có thể xoay ngược được thời hung ra kiếp trong dòng thánh hội tam tông nói riêng, ngoài thế cục cũng giảm phần ly loạn nói chung. Đây không phải bần sĩ chỉ một minh lý thánh hội mà cũng đề cập đến các nơi như cơ quan phổ thông giáo lý và thánh thất. Thánh tịnh đã có những người đảo tâm thiện chí đồng tuân tính ý để hợp khối điển lành, quá nên sức mạnh thần thông diệu dụng trong thời gian qua. Một điển lành để kiểm chứng sự linh diệu của tâm tư là vậy. Chư hiền sĩ hiền muội nên xem đó là một hy hữu để tạo thêm nhiều giai đoạn hy hữu như vậy nữa. Đã nêu lên những ưu điểm thì cũng cần xét qua những khuyết điểm. Dù khuyết điểm đó chỉ xảy ra một cách bất ngờ nhưng cũng có nguyên nhân sự việc. Như vậy, chư thiên ân chấp trì quyền pháp cần suy xét lại để tìm mọi phương cách ổn thỏa, vượt qua những phút khó khăn trong tư tưởng sẽ được giải quyết mọi vấn đề. Bần sĩ cũng chỉ sơ qua để chư hiền sĩ dễ dàng nắm vững yếu tố không định cho minh bạch. Khi mặt nước thẳng lặng, có luồng gió thổi qua làm nên lượng sóng trào cuồn cuộn mới đánh đắm được thuyền bè đang giật sóng. Nhưng nếu luồng gió ấy thổi trên mặt nước của một ao hồ thì lượng sóng chỉ lăn tăn nhỏ nhất, thì còn đánh đắm vật chi lớn lao mà chỉ làm trôi những chiếc lá vàng rơi rụng. Tâm người tu hành cũng như mặt nước, phiền não như gió động sóng sao, cơn gió qua rồi cũng trả lại sự yên lặng cho nước. Xét đến điều lầm lỡ của một người cũng cần tìm nguyên nhân của sự lầm lỡ đó và cũng cần tìm đến tột lý mới luận án phân minh. Những đức từ bi của Thế Tôn bắt buộc người tu hãy nhìn miếng thịt khi Đức Thế Tôn ban cho con vật. Nhưng nếu con vật ấy là một thử thách thì miếng thịt kia mới có giá trị. Bằng con vật là con vật hiếu thực thì miếng thịt sẽ phải như thế nào? Dầu muốn dầu không, Đức Thế Tôn phải trao miếng thịt cho con vật vì lẽ riêng tư hữu của Đức Thế Tôn. Đó, chư hiền sĩ. Sau đây, bằng sĩ để đôi dòng khuyên chư hiền sĩ hiền muội hiện diện hôm nay. Dần lục bát. Cuộc đời còn lắm khó khăn, biết tu mới khỏi lạc đàn quỷ ma. Dễ ai phân biệt chánh tà, cho không đọa chung ai hà trầm luân. Muốn ra khỏi chung mê tăng, phải tìm chánh đạo tu thân hàng ngày. Chánh đạo không phải bên ngoài, chỉ trong tâm nội cao đầy đất tây. Xưa kia Phật tổ Như Lai cũng do giác ngộ nên thầy chúng sanh. Tâm đừng tạo ác chấp tâm, đừng tham si dục mà sanh não phiền. Đừng theo danh vị bạc tiền, đừng ham trang trúc uy quyền công danh. Mang vào một kiếp nhân sanh, lỡ dây chút nợ âu đành trả xong. Nhưng lòng phải dặn đi lòng, chớ sai ngoại vật mà không trở về. Tâm người có bốn giác mê, thức mê tỉnh giác là kề Như Lai. Tâm người là một cao đài, là tiểu thiên địa tam tài chi linh. Xét trong hữu tướng vô hình, phải biết thể dụng cho tinh mới thành. Dũng mình tạm kiếp luân sanh, luyện rèn kim thể thoát ngành tầng la. Chết vì hình tướng phù hoa, để tâm hướng ngoại ắt xa luân hồi. Đạo là chân lý đó thôi, không riêng cho giữa ta người người ta. Muốn tìm chánh đạo không xa, rèn tâm luyện tâm ôn hòa hồn nhiên. Ta thì hay chấp hay thiên, hay tranh hay luận ngửa nghiêng học loài. Chánh thì có một thì thôi, như như mặt mặt sửa đời vững dưng. Phải làm nhọc cũng ưng, không cần sang cả đỡ nâng chẳng màng. Hỏi ai muốn lặng an nhàn, tầm theo chánh đạo học đàn tu chân. Đôi dòng gửi các sĩ nhu, đời còn nhiều nỗi phát thu đạo quyền. Ráng lo học đạo tầm tiên, thoát ra cảnh khổ não phiền nay mai. Tam phân thiên hạ càng gây, biết tu mới khỏi quả tai dịch dồn. Chim chiều thẳng cánh hoàng hôn, tâm về tổ âm chim khôn trọn cành. Bút linh để mây lời lành, cho chư sĩ mũi học hành mà tu thăng.